Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 606, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần đến kỷ Cánh Diêu đều tránh mặt mọi người, nên đến nay người trong thôn vẫn không biết anh thường xuyên đến nhà cô đâu đó, chưa mang lại rắc rối gì cho Sở Thấm, cũng chưa gây ra cho cô bất kỳ tin đồn nào. Điều này khiến Sở Thấm không thể xấu hổ bảo anh từ nay về sau đừng đến đây nữa được. Dù sao anh cũng xem như là khách hàng lớn của mình, vừa cung cấp phiếu công nghiệp, vừa cung cấp đủ loại vật phẩm hiếm lạ cho mình. Hơn nữa anh cũng không nói rõ, chỉ tỏ rõ thái độ, để hai người không xấu hổ khi thân thiết. Sở Thấm cảm thấy ở phương diện này anh rất thông minh. Nếu như ngay từ đầu anh nói rõ ràng, e là Sở Thấm đã cự tuyệt dứt khoát ngay tại chỗ. Nhưng anh không làm như vậy, anh bày dáng vẻ mưa dầm thấm lâu. Khiến bây giờ cho dù Sở Thấm không thích anh, nhưng cũng không thể ghét anh, chống cự anh. Đúng là một người tài giỏi, Sở Thấm nghĩ tới tính tình thất thường của mình, cảm thấy anh đã tìm ra nguyên tắc làm người và tính tình của mình. Vào ngồi đi, lần này anh từ đâu trở về? Sở Thấm mở cửa, thấy là anh thì hỏi. Mùa hè cây cối tươi tốt, cô trồng hai cây ở rìa dẫn ra sân sau, tán cây rậm rạp, cành lá đan xen. Có thể che khuất tầm nhìn ra sân sau, Sở Thấm yên tâm để Kỷ Cánh Diêu vào nhà chính. Kỷ Cánh Diêu nói, thủ đô, Sở Thấm rót nước cho anh, đột nhiên có hứng thú. Thủ đô cách chỗ chúng ta có xa không, nơi đó chắc phải sầm uất lắm nhỉ? Kỷ Cánh Diêu cười nói, cũng khá xa, đi tàu phải mất 3 ngày 2 đêm, nếu không có vé giường nằm thì phải mất nửa cái mạng. Sở Thấm tò mò, vé giường nằm là gì? Là có thể nằm ngủ đó, Kỷ Cánh Diêu nói cho cô biết kiến thức về tàu hỏa. Sở Thấm đột nhiên hiểu ra, gật đầu. Kỷ Cánh Diêu tiếp tục nói, thủ đô rất sầm uất, ở đó có rất nhiều nguyên liệu khác nhau. Số lượng mặt hàng được bán ở đó gấp 2-3 lần ở xã cung ứng huyện chúng ta. Trên đường có nhiều xe, là xe buýt, người đi xe đạp cũng nhiều, ai nấy đều tràn đầy tinh thần. Sở Thấm nghe say mê. Lúc anh xòe tay ra đếm ở thủ đô có bao nhiêu đồ mà xã cung ứng huyện không có, Sở Thấm đột nhiên muốn đi thủ đô, ngắm thành phố lớn. Thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy, sớm muộn gì cô cũng phải đi một lần. Kỷ Cánh Diêu nhìn vẻ mặt của cô, khóe môi chậm rãi cong lên. Anh biết, Sở Thấm rất thích nghe những điều mới lạ ở bên ngoài. Đừng thấy cô thích yên tĩnh, thực ra vẫn cần một người nói chuyện với mình. Dĩ nhiên, chủ đề phải đồng ý cô. Nếu không sẽ bị cô tống thẳng cổ ra ngoài. Rõ ràng, cô là một cô gái rất cần sự mới mẻ. Nhiệt độ ngày càng nóng, ve sầu kêu râm ran. Có lẽ là do trời vừa đổ mưa nhỏ, trong không khí tràn ngập mùi thơm của đất và cỏ. Kỷ Cánh Diêu đặt bánh quy và nửa túi hạt điều mang theo lên bàn. Anh nói, hạt điều được trồng ở phía Tây Nam và phía Nam, ở chỗ chúng ta rất hiếm thấy, cô ăn thử xem. Đây cũng là một món đồ mới mẻ khác. Sở Thấm chưa thấy hạt điều bao giờ, khó cưỡng lại sự mới mẻ, cũng khó cưỡng lại những loại hạt mà cô chưa ăn. Cô bóc một hạt ăn thử, mắt hơi sáng lên, chắc là đắt lắm nhỉ, vì nó ngon, thậm chí còn ngon hơn cả hạt thông giang của cô. Kỷ Cánh Diêu cười nói, đắt thì còn tốt, Sở Thấm nhìn không được bóc một hạt điều khác cho vào miệng, suy đoán. Vậy tức là rất khó mua, cô cứ yên tâm ăn đi, không tốn công sức gì đâu. Kỷ Cánh Diêu đỡ chán, không nói thêm gì nữa. Sở Thấm tiếp tục ăn, nhìn ánh nắng thiêu đốt, nhíu mắt nói. Giống như bình thường, tôi lấy lương thực đổi với anh nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là dùng tiền, thịt cũng được, tôi còn dư một ít thịt gà thịt thỏ hun khói. Kỷ Cánh Diêu bất đắc dĩ cười một tiếng, thở dài nói. Ừ, dùng tiền đi. Sở Thấm kinh ngạc, anh không thiếu lương thực nữa à? Thật ra cô có thể chia đều cho anh, lương thực nhà cô đủ cho cô ăn đến ngày này năm sau. Kỷ Cánh Diêu, không thiếu nữa, Sở Thấm nhìn ra ngoài cửa, lén lút hỏi, anh mua ở kia hả? Kỷ Cánh Diêu cũng sẵn lòng nói với cô, bắt chước cô, nhỏ giọng nói. Lương thực trong xưởng hậu cần được mua từ tỉnh bên cạnh, thuận xe nên mua một ít. Sở Thấm hiểu, vẫn là cô ngốc, còn tưởng là chợ đen ở thị trấn đã mở cửa trở lại. Dù sao người ta cũng là xưởng phó, làm gì phải đi chợ đen mua lương thực. Hơn nữa, quá giang xe hậu cần mua gần như không có nguy hiểm, dù sao lương thực của một người trong đó cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. và lại chất lượng nhất định rất tốt, không tốt người hậu cần cũng không cần. Cách chương.